Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 67, xung đột. Dần hiện vết rách, hỏa huốc cảng, Naruto đắng người ngồi thuyền gần cặp bờ. Mấy ngày này trong thời gian, Hinata đã hoàn toàn khôi phục. Kiba cùng Shino thương thế vốn là không nặng, nghỉ ngơi một chút về sau liền không sao. Hinata chứng kiến lập tức phải nhập cảng, tâm tình rất là kích động, đã trải qua người sống chết, càng thêm quý trọng người bên cạnh cùng chuyện. Hinata cũng rốt cuộc có thể hiểu được trắng tâm tình. Naruto lôi kéo Hinata tay đi xuống thuyền, không đợi phía sau Ibiki, Kiba đám người xuống tới. Naruto liền nói ra, người nào, là mình đi ra, hay là ta bắt ngươi đi ra? Thình thịch, một gã Anbu xuất hiện tại Naruto trước mặt. Naruto nhìn tên này Anbu nói ra, ngươi không phải Hokage Anbu, ngươi là gốc Anbu, nói đi có chuyện gì? Naruto đối với căn tuyệt không cảm cúm, giọng nói đương nhiên sẽ không cực kỳ khách khí. Căn Anbu tuyệt không khách khí nói ra, Danzo đại nhân thủ lệnh, xét thấy lôi thần chi kiếm đối với thôn tầm quan trọng. Thượng nhẫn Uzumaki Naruto lập tức giao ra lôi thần chi kiếm. Có ta lập tức mang về, nói đem thủ lệnh đưa cho Naruto. Naruto nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vò thành một cục ném tới một bên. Căn Anbu thấy tình hình này mắng, Uzumaki Naruto, ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh sao? Đông, một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ đều không minh bạch chuyện gì xảy ra tình huống bên dưới. Naruto đã để tên này Kanbu Anbu cùng đại địa tới một lần tiếp xúc thân mật. Naruto bắt lại cái này Anbu đầu đá phải trước mặt mình nói ra. Cầu cầu, trở về nói cho ngươi biết chủ nhân, chớ đem móng vuốt vươn quá dài, cẩn thận bị đánh gãy. Nói xong cũng nhất chiêu Shinra Tensei, đưa cái này Anbu ném vào cảng bên cạnh rừng cây. Naruto, đó là gốc Anbu, ngươi đã gây họa. Ibiki đi tới, nghiêm túc nói. Naruto nhìn hắn một cái, nói ra, vậy thì thế nào, làm phát bực ta, toàn bộ giết chết, ta không phải tin tưởng ngươi không biết đó là một đồ chơi gì. Naruto nói xong, cũng không để ý Ibiki có phản ứng gì, lôi kéo Hinata hướng về Konoha đi tới. Naruto, Hinata lo lắng nói. Naruto xoa bóp Hinata mặt cười, an ủi, không có chuyện gì, bọn họ vẫn không thể làm gì ta. Từ cảng đến Konoha ninja thôn, dựa theo ninja tốc độ cũng chính là thời gian một ngày. Nhưng Naruto cùng Hinata chọn đi 3 ngày. Naruto chủ yếu là muốn hóa giải một chút Hinata tâm tình, không muốn về tâm lý hạ xuống tai họa ngầm gì đối với tu luyện về sau bất lợi. Ở ngày thứ tư buổi trưa, Naruto cùng Hinata thân ảnh lắc lắc rằng rạc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Vẫn chưa đi đến lớn cửa, liền thấy ở đâu có rất nhiều người đã tại chờ. Tuy là khoảng cách giác viễn, nhưng Naruto vẫn là thấy cực kỳ rõ ràng. Đệ Tam cùng Sunet, Yuten Koharu cùng Mitokado Homura, Hyuga Heihachi cùng Hyuga ra một vị khác trưởng lão. Đáng giá nhất Naruto chú ý chính là mắt phải cùng cánh tay phải đều đầy băng vải một cái âm trầm tên. Naruto không cần suy nghĩ cũng biết cái kia là ai. Konoha tội ác chi nguyên Shimura Danzo. Rất nhiều người, nhưng không áp lực, không có hắn người sẽ đối với giao nhiệm vụ PC có áp lực sao? Cho nên ở trên đồng lý, Naruto lôi kéo Hinata tay, chậm rãi rằng rặc đi tới cửa, nhìn đệ Tam cùng Sunet, nói ra, đệ Tam ra ra, Sunet tỷ tỷ các ngươi đây là đang làm cái gì? Xú tiểu tử, đương nhiên là đang chờ ngươi, còn không lấy đi ra. Sunet hướng về phía Naruto, không có gì kiêng kỵ, trực tiếp đòi bắt đầu lôi thần chi kiếm. Naruto không có nhận Sunet cái này cha, trực tiếp nhảy đến Hyuga Heihachi trước mặt nói ra, Nhạc phụ đại nhân, các ngươi đây là hát cái nào một màn a? Không đợi Hyuga mặt trời mọc đáp lời, Sunet một bả níu lấy Naruto lỗ tai, nói ra, xú tiểu tử, dám bỏ qua ta nói với ngươi nói, mau đưa lôi thần chi kiếm lấy ra, nếu không xem ta cho ngươi đẹp. Một bộ tỉ tỉ giáo huấn đệ đệ tư thế, một bên mọi người kinh ngạc nhìn hai người, Sunet cũng cảm giác có chút quá, chỉ là ho khan hai tiếng, nhìn Naruto bước kế tiếp động tác, Naruto một bộ dáng vẻ ủy khuất, nói ra, thật để cho người thương tâm, ta tưởng vui mừng nghênh ta đây, không vui một hồi, nói xong còn lộ ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Sunet một cái bạo lật, quát lên, đừng đóng kịch, nhanh lên một chút lấy ra, nếu không nhiệm vụ trả thù lao lại không, hanh, cũng biết cầm tới uy hiếp ta, Naruto cũng biết không thể quá lửa, cũng liền thuận thế từ nhẫn cụ trong bao xuất ra lôi thần chi kiếm, giao cho Sunet nói ra, ở đâu, cái này chính là lôi thần chi kiếm, không tốt đẹp gì chơi. Sunet lại là một cái bạo lật, một cái đoạt lấy nói ra, đó không phải là đùa, biết không, một bên đệ tam cũng là thần tình kích động nhìn cái chuôi này vũ khí. Các vị ở tại đây tộc trưởng cùng trưởng lão cũng xông tới. Tham quan học tập trong truyền thuyết đệ nhị Hokage sử dụng qua, nhẫn giới đệ nhất thần binh. Còn thần binh đâu, ngay cả ta ỷ thiên 1% cũng không sánh nổi. Naruto thì cảm thấy không thú vị, thì lôi kéo Nhu Thuận đứng ở một bên Hinata làm bộ như muốn rời đi. Lúc này đệ tam thanh âm truyền đến, xét thấy thượng nhẫn Uzumaki Naruto ở âm nhẫn xâm lấn bên trong làm ra xông ra cống hiến. Cùng với đem đệ nhị Hokage sử dụng vũ khí, lôi thần chi kiếm, đoạt lại giao cho thôn biểu hiện. Ta và đệ ngũ Hokage sau khi thương lượng, quyết định đem cái chuôi này, lôi thần chi kiếm, quyền xử trí giao cho Uzumaki Naruto. Từ hắn quyết định vũ khí mới chủ nhân. A ra, tình huống gì? Naruto sửng sốt, liền thấy đệ tam đem lôi thần chi kiếm có giao cho Naruto trong tay. Nói ra, Naruto, ngươi tới quyết định cái chuôi này vũ khí thuộc sở hữu. Naruto nhức đầu, vẻ mặt buồn bực nói ra, cái này thật đúng là nan đề a. Đồ chơi này muốn lôi độn chakra sử dụng tốt nhất, nhưng Naruto vẫn nhìn chu vi, biểu hiện chứng kiến Kakashi, mà Kakashi thì lắc đầu biểu thị chính mình không cần, cũng là nhân gia có Hatake ra đao của mình, không có việc gì kia tới nhận người đố kỵ. Naruto nhìn hồi lâu, cảm thấy chỉ có Sasuke thích hợp nhất. Nhưng Sasuke bây giờ không có ở đây nơi đây. Lúc này một tiếng nói già nua cắt đứt Naruto tâm tư. Nói ra, Uzumaki Naruto, ta mệnh lệnh ngươi đem lôi thần chi kiếm giao cho ta. Danzo rốt cuộc nhịn không được nhảy ra ngoài. Vì sao? Dựa vào cái gì? Naruto bình tĩnh nhìn người này nói rằng, thôn cần, là ngươi cần a. Ta nói ngươi một cái lão gia hỏa còn muốn dựa dẫm vào ta lấy đi vật gì vậy? Ngươi lại là một đồ chơi gì? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Naruto giọng bên trong mang một ít hỏa khí nói rằng, đây là trưởng lão đoàn mệnh lệnh, Danzo vẫn chưa nói hết. Đệ tam đánh liền chặt đứt nói ra, đủ rồi Danzo, đây là ta cùng đệ ngũ Hokage quyết định, lúc nào trưởng lão đoàn đã vì Hokage làm quyết định. Lôi thần chi kiếm, không thể giao cho như vậy, yêu hồ tiểu quỷ. Danzo gầm hét lên, uy, ta nói, tiếng xưng hô này đều hô 13 năm, lại không thể có điểm mới mẻ. Đừng nói cho ta ngươi đối với chuyện năm đó hoàn toàn không biết gì cả. Ta đã nói một việc, đây là Naruto tình tự minh lộ vẻ sóng gió nổi lên. Chợt nghe Naruto nói ra, làm đệ tứ Hokage phu nhân. Đời trước cửu vĩ Jinchuriki, để thời gian và địa điểm chắc là thôn cơ mật, vì sao cái kia mang mặt nạ độc nhãn tên sẽ biết như vậy tinh tường? Đó là thôn cơ mật, làm thượng nhẫn ngươi không có quyền biết, Danzo có chứa một vẻ bối rối, dùng lý do này qua loa tắc trách nói, Sunet cùng đệ tam muốn nói cái gì, bất quá bị Naruto ngăn trở. Naruto nhìn đoàn bữa ăn, mỉm cười nói ra, ồ, phải. Lúc này Sasuke xuất hiện tại Naruto bên người nói ra, ngươi đã trở về, Naruto, đi ra ngoài cũng không cùng ta nói một cái. Xin lỗi a, Sasuke, sự tình khẩn cấp, không có thời gian cùng ngươi chào hỏi, bất quá thu hoạch rất tốt, cái này ngươi nên dùng cực kỳ tiện tay. Nói Naruto liền đem trong tay lôi thần chi kiếm đưa cho Sasuke. Đệ tam cùng Sunet thật cao hứng nhìn trong thôn hai vị trẻ tuổi vương bài ninja chung đụng tốt. Nhưng đã có người không vui. Danzo ở chỗ này nhảy ra. Mắng, Uzumaki Naruto, ta mệnh lệnh không cho ngươi đem lôi thần chi kiếm giao cho Uchiha Sasuke. Đây là mệnh lệnh, cái này lão gia hỏa là ai? Sasuke đưa qua lôi thần chi kiếm. Nhìn Danzo liếc mắt, nói rằng, Naruto thì ý vị thâm trường nói ra, một vị cùng chúng ta trong lúc đó có vô cùng thú vị liên hệ. Thế nhưng rất vô sỉ tên, những lời này tại chỗ có vài người minh bạch Naruto ý tứ. Naruto lại tiếp tục nói ra, được rồi, đi thôi Sasuke. Ta giúp người nghiên cứu một chút vật này như thế dùng. Lại nói tiếp vẫn là rất có ý. Nhìn Naruto cùng Sasuke làm bộ như muốn rời đi. Danzo lên tiếng uy hiếp nói. Uzumaki Naruto, người sẽ không vì ngươi người bên cạnh suy tính một chút. Người ở đây uy hiếp ta sao? Naruto xoay người lại, hướng về phía Danzo dùng một loại không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm nói rằng. Chứng kiến cái bộ dáng này Naruto, Kakashi lập tức đem Hinata xong rồi an toàn địa phương. Sunet cũng mang theo đệ tam đi xa một điểm. Hyuga Hayashi cùng Hyuga gia trưởng lão không cần phải nói đã núp xa xa. Ở Hyuga gia Naruto bùng nổ một lần kia bọn họ nhưng là rõ mồn một trước mắt. Những người khác cũng cảm thấy bầu không khí không đúng đều lui đi ra ngoài. Không phải uy hiếp. Chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên. Danzo mười phần phấn khích nói. Phải không? Chúng ta tới đó đánh cuộc. Nhìn ngươi có thể giết chết bên cạnh ta nhân. Hay là ta đem ngươi Shimura nhất tộc tiêu diệt. Thế nào? Naruto hướng về phía Danzo lộ ra một cái khát máu nụ cười. Ngươi dám? Không có gì có dám hay không? Ta là nam nhân. Không thể nói không được. Cho nên ta sẽ không chọn thủ đoạn bảo hộ bên cạnh ta nhân. Vừa lúc ta hiện tại cũng cần một cái cường đại đối thủ. Cũng cộng thêm ta đi. Naruto, vừa lúc ta đã ở tìm kiếm đột phá. Sasuke tiến lên một bước. Và Naruto đứng chung một chỗ nói rằng. Không thành vấn đề. Vừa lúc chúng ta có thể cùng nhau hướng Konoha lão tiền bối lãnh giáo một chút. Nói Naruto trên người bắt đầu tản mát ra khí thế mãnh liệt. Sasuke trên người cũng giống nhau khí thế phát ra. Mặc dù không có Naruto mạnh mẽ, nhưng ở ngoại nhân xem ra đã không kém gì Naruto. Hai cỗ khí thế đều áp hướng Shimura Danzo. Uy hiếp to lớn làm cho Danzo không nhịn được muốn ra tay. Nhưng chứng kiến Naruto khóe miệng cái kia một tia kỳ quái nụ cười. Danzo có điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Naruto cũng mặc kệ Danzo là thế nào nghĩ. Trực tiếp quát lên, lĩnh vực, tất cả mọi người tại chỗ đều bị hút vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.